Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223, quyền đánh chết thần quân. Lớn mật cuồng đồ, ngươi cũng dám cướp ta Tử Phủ Thánh Địa. Âm vang ở giữa, một đạo thiên âm như lôi đình chấn động, vang vọng vũ trụ tinh không. Một tôn thông thiên triệt địa pháp tướng hiển hóa, hai mắt như nhật nguyệt hoành không, một tay có thể trưởng ngân hà mênh mông, phảng phất như là trong vũ trụ chí cao thần minh, vĩ đại mà thần bí, cao thượng mà trí thượng, hoành ép vạn cổ vô địch. Nguyên anh hóa thần, tức là nguyên thần xuất khiếu, pháp tướng chân thần, tại thiên địa pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt. Tử Phủ Thánh Địa ức vạn sinh linh đều hiểu, có một tôn chân thần kỳ thần quân xuất thủ. Sư tôn, là của ta sư tôn Thiên Huyền thần quân. Ha ha ha ha, sư tôn vô địch a. Nhanh thay đồ nhi giết hắn. Nhìn thấy tôn này thiên địa pháp tướng xuất hiện, Mộng Thiên Phàm cả người đều cuồng hô lên, hưng phấn đến tột đỉnh. Đó là sư tôn của hắn, một vị chân thần kỳ cường giả, danh xưng Thiên Huyền thần quân. Dù là ở trong Tử Phủ Thánh Địa, đều là quyền cao chức trọng đại trưởng lão một trong. Tại Thiên Huyền thần quân trước mặt, liền xem như Tử Phủ Thánh Tử cũng muốn nhún nhường ba phần, không dám có chút bất kính. Ngươi tới được vừa vặn, môn này làm sao mở a? Tranh thủ thời gian nhanh dậy một chút ta. Tần Dịch chỉ vào trước mắt một đạo sơn môn, vội vàng nói, hắn đứng tại Tử Phủ Thánh Địa cửa bảo khố, đã xuất liên tục mấy chục quyền, đều không thể oanh mở tòa bảo khố này đại môn. Phốp, Thiên Huyền thần quân đơn giản muốn một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Dạy ngươi mở thế nào bảo khố đại môn? Cái này mẹ nó thế nhưng là Tử Phủ Thánh Địa a. Ngươi quang minh chính đại cướp bóc còn chưa tính, nhìn thấy thánh địa thần quân giáng lâm, không sợ không đào mạng còn chưa tính, thế mà còn trông cậy vào Tử Phủ Thánh Địa thần quân đến dạy ngươi mở thế nào bảo khố đại môn. Thiên Huyền thần quân gặp qua gan to bằng trời, liền không có gặp qua như vậy gan to bằng trời. Nào có người tới cửa ăn cướp, còn trông cậy vào để chủ nhân cho ngươi mở két sắt cửa, thuận tiện ngươi ăn cướp. Ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Thiên Huyền thần quân nổi giận đến cực điểm, đưa tay chính là một chưởng bạo ép xuống, lập tức như trời đất sụp đổ, phong lôi thủy hỏa đồng thời cùng vang lên, trận trận vỡ ra như thượng cổ thiên thần đang diễn hóa hỗn độn. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa, Tần Dịch chỗ một phương thiên địa đều bị sinh sinh đánh nổ, vùng không gian kia đều tùy theo phá toái, hóa thành thâm thúy đến cực điểm hắc ám. Hừ, thật sự là muốn chết. Chỉ là nguyên thần kỳ tiểu bối cũng dám ở trước mặt lão phu càn rỡ. Thiên Huyền thần quân tay vuốt râu dài, đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Sư tôn chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Mộng Thiên Phàm lại là sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ vào Thiên Huyền thần quân sau lưng. Thiên Phàm, ngươi ngay cả loại phế vật này đều không đối phó được, thật sự là quá làm cho bản tọa thất vọng. Từ quái nhai diện bích một vạn năm, không vào vương phẩm nguyên thần, liền cả một đời đều đừng đi ra. Thiên Huyền thần quân nhìn hắn một cái, ngữ khí bất thiện nói ra. Sư tôn, ngươi, chấm ngoặc kép. Mộng Thiên Phàm lắp bắp, chỉ vào Thiên Huyền thần quân phía sau. Hừ, đừng gọi ta sư tôn, bản tọa cũng không có như ngươi loại này giống như phế vật đệ tử. Thiên Huyền thần quân giận mà phất tay áo rời đi, lại tại xoay người một sát na, thấy được tấm kia khuôn mặt tươi cười, là vừa rồi hắn dỡ thiếu niên, đang đứng ở phía sau hắn, hướng về phía hắn nhếch miệng mà cười. Bạch, Thiên Huyền thần quân trong nháy mắt liền lui lại ra bên ngoài 10 vạn dặm. toàn thân của hắn đều đang run rẩy, thở hồng hộc, một trái tim điên cuồng nhảy lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại tại phía sau của ta? Không chỉ có tránh qua, tránh né chính mình một đòn kinh thế, càng là tại vô thanh vô tức bên trong, xuất hiện ở phía sau hắn. Dù là ngay cả hắn loại này chân thần kỳ thần quân, đều căn bản là không có cách phát giác. Nếu như ngay tại lúc này, đối phương xuất thủ, chỉ sợ hắn căn bản là không phòng được. Nghĩ đến đây, Thiên Huyền thần quân đơn giản toàn thân mồ hôi lạnh toát ra. Chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi đường đường một vị thần quân, chẳng lẽ còn sợ ta loại này nguyên thần kỳ tiểu bối hay sao? Nghe được Tần Dịch mà nói, Thiên Huyền thần quân trong lúc bất chợt liền kịp phản ứng. Đúng a, lão tử thế nhưng là đường đường chân thần kỳ, thế xưng Thiên Huyền thần quân, làm sao lại sợ hãi chỉ là một cái nguyên thần kỳ tiểu bối? Coi như để hắn nhích lại gần mình sau lưng thì như thế nào? Chẳng lẽ lại chỉ là một cái nguyên thần kỳ bát trọng tiểu bối, còn có thể vượt qua thất trọng tiểu cảnh giới, chém giết chính mình tôn này chân thần kỳ tam trọng Thiên Huyền thần quân hay sao? Bản tọa sẽ sợ ngươi? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bản tọa vừa rồi bất quá là kéo dài khoảng cách, cho ngươi một cái chính diện cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, bản tọa coi như đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, ngươi cũng không gây thương tổn được mảy may. Thiên Huyền thần quân lạnh lùng nói ra. Hắn đệ tử chân truyền Mộng Thiên Phàm, thế nhưng là nguyên thần kỳ cửu trọng đỉnh phong thánh quân. Nhưng mà coi như toàn lực xuất thủ, công kích 3 ngày 3 đêm, đều không thể làm bị thương hắn một tơ một hào. Trước mắt loại này nguyên thần kỳ bát trọng tiểu bối, tùy tiện vụ hắn vài quyền vài kiếm, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây chính là ngươi nói. Ngươi nếu là dám động một cái, ngươi chính là cháu của ta. Tần Dịch giật dây nói, bản tọa đường đường một đời thần quân, chẳng lẽ lại sẽ còn lừa ngươi? Đừng nói là để cho ngươi một chiêu, liền xem như để cho ngươi 100 chiêu thì như thế nào? Thiên Huyền thần quân tràn đầy tự tin, một tôn chân thần kỳ tam trọng thần quân, làm sao lại thua cho chỉ là nguyên thần kỳ bát trọng? Giữa hai bên, thế nhưng là tồn tại dòng giã thất trọng tiểu cảnh giới. Chênh lệch là gấp 100 lần 1000 lần, như là khác nhau một trời một vực, căn bản là không có cách tính toán. Không cần 100 chiêu, người tiếp ta một quyền như vậy đủ rồi. Tần Dịch từ tốn nói, ha ha ha, một quyền, tốt, bản tọa liền để ngươi một quyền, ngươi cứ việc xuất thủ. Nếu là lui lại nửa bước, coi như bản tọa thua ngươi. Thiên Huyền thần quân cười như điên. Chỉ là một quyền, có thể có cái gì hiệu quả? Nguyên thần kỳ bát trọng coi như đánh ra 10,000 quyền, cũng không có khả năng làm bị thương hắn vị này Thiên Huyền thần quân một cọng lông. Sư tôn, không cần a, tuyệt đối không nên đi đón. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này. Mộng Thiên Phàm vội vàng kêu to lên, lớn tiếng nhắc nhở, câm miệng cho ta, chẳng lẽ lấy bản tỏa cảnh giới, còn không tiếp nổi tiểu bối một quyền rồi, ngươi đây là đang nhục nhã bản tỏa sao? Thiên Huyền thần quân lạnh lùng khiển trách, nhưng mà một giây sau, hắn liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, thân thể như là ngưng kết giống như cứng ngắc ngay tại chỗ. Nhìn như qua quýt bình bình một quyền, lại tại trong con ngươi của hắn, không ngừng phóng đại, như sơn nhạc, như thương khung, như hàng tinh bạo tạc giống như đánh tới, khủng bố vô biên lực lượng, tuyệt đối tử vong số mệnh, căn bản là không có cách ngăn cản, không cách nào chống lại. Bạo liệt thanh âm, kinh thiên động địa, cả tòa tử phủ thánh địa, đều tại thời khắc này. Bị triệt để bừng tỉnh, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được đời này khó quên một màn kinh dị hình ảnh. Thiên Huyền thần quân, vẫn lạc. vị kia chân thần kỳ tam trọng tuyệt đại cường giả, giữa trời nổ tung, vô thượng thần thể như là đồ sứ giống như rạn nứt phá toái. Liền ngay cả tôn này vô cùng cường đại thiên địa pháp tướng, đều như băng tuyết cấp tốc tan rã, hóa thành một đạo thuần túy đến cực điểm năng lượng, bị người triệt để thôn phệ. Một tôn thần quân, từ đây hoàn toàn chết đi. Tử phủ thánh địa ngàn vạn năm đến nay, lần thứ nhất có thần quân cấp cường giả tại cửa nhà mình, ngay trước vô số người mặt, bị sinh sinh đánh nổ, tại chỗ vẫn lạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.